Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400 thập ô tai họa bất ngờ. 10. Trên tường thành, thân hình cao lớn tinh trắng quân tốt ở gõ gõ đánh đánh. Làm được khí thế ngất trời, để sát vào thậm chí có thể nghe được vài tiếng cười nói tán gẫu. Nội dung đại khái là nói từng người xây cất tiến độ. Tiếp theo đốn ăn cái gì? Mái hiên muốn gì phong cách? Ngoặc kép, ha ha ha ha, các người nhìn này yêm tay nghề có phải hay không có tiến bộ? Nhìn một cái này đầu gỗ tước, so yêm chiến trường chém người đầu còn trơn nhẵn quang chỉnh. Yêm người lùn đâu? Các người có ai nhìn đến yêm người lùn? Đồng bạn nói, bị người đít nhì đè nặng đâu? Giọng nói rơi xuống, phụ cận mấy người cười vang, trừ bỏ này hài hòa một màn. Thường thường còn có thể nhìn thấy bọn họ trung gian có người khiêng hai ba trượng lớn lên đầu gỗ. Thả người mượn lực từ tường thành căn một đường nhảy thượng thành lâu. Dưới chân hình như có quang mang chợt lóe rồi biến mất. Nhìn tặc như là võ đảm võ giả võ khí, mấy chục thượng trăm hào người ở đàng kia rừng. Đêm sớm đã thiêu hủy thành lâu tháp canh thấu ra cái giản dị hình thức ban đầu, trên tường thành cờ. Xí cũng đổi thành xa lạ, thẩm trước đây bị làm cái nát như cửa thành cũng một lần nữa ấn thượng. Hờ khép nửa mờ, một đám dân chạy nạn không dám tiến lên, lăng là tìm cái địa phương qua tránh né. Ngồi xổm đến hai cái đùi đều đã tê dần, mới chờ đến mấy cái thứ dân chọn đòn gánh từ trong thành đi ra. Đòn gánh hai đoan sọt che trang trọng vật, đem đòn gánh hai đoan ép tới uốn lượn, lúc này lại nghe trên tường thành vang lên một tiếng chạm canh gác, những cái đó làm việc quân tốt từng cái dừng việc trong tay nhi, lục tục hướng mấy cái thứ dân tụ lại, ngay ngắn trật tự mà xếp hàng. Lần lượt từng cái lãnh còn mạo nhiệt khí lương khô ấm canh. Tùy tìm cái chỗ ngồi, hoặc đứng hoặc ngồi xổm hoặc ngồi ăn lên, đồ ăn mùi hương theo không khí bay vào bọn họ chóp mũi, lộc cộc ngũ tạng miếu sướng nổi lên không thành kế, trong miệng nước dãi bốn phía. Dạ dày cũng bắt đầu quặn đau, ở đói khát thúc đẩy hạ, có người trắng lá gan từ ẩn thân chỗ đi ra. Kết quả, những cái đó quân tốt không nhìn bọn họ, cũng chưa xua đuổi hoặc quát lớn, thẳng đến khoảng cách thấu đến gần, làm chi đâu. Một người thình lình từ sau lưng toát ra tới, kia hồng lôi dường như tiếng vang sợ tới mức người nọ. Một run run, hai tay ôm đầu liên tưởng khom lưng chạy trốn. Kết quả bị người bắt lấy cổ áo, lén lút, chính là thám tử. Thủ sinh hù dọa hắn làm chi? Liền tại đây thứ dân trong lòng hô to, muốn chết, thời điểm. Lại có một người lại đây, người này đồng dạng phóng đãng không kềm chế được. Đại khái là làm việc quá nhiệt, nửa thanh ống tay áo cởi nhét vào bên hông, lộ ra nửa cái cánh tay, hắc, chú ý hắn hồi lâu, cái kia kêu, thủ sinh, hắn tử đem người buông. Nhìn hắn bộ dáng. Không phải lưu lạc đến tận đây lưu dân, đó là nhữ hầu thứ dân. Ngươi nếu là đem người dọa ra cái tốt xấu, tiểu tâm thẩm quân tìm ngươi phiền toái. Triệu Phụng trà lau mồ hôi, hướng trong miệng tặng khẩu bánh bột ngô, cười cười, vừa nghe đến thẩm quân hai chữ, người nọ thái độ 180 độ đại chuyển biến, tươi cười mang theo vài phần cẩn thận. Hiểu lầm bị chảo thứ dân, ngoặc kép, tuy nói Triệu Phụng hai người nhã ngôn mang theo nơi khác khẩu âm, không giống người địa phương, nhưng chỉ dựa vào không đối chính mình đánh điểm này, khiến cho này thứ dân tìm về vài phần lý trí. Hắn thật cẩn thận nhìn hai người, hai vị này binh gia là từ nơi nào đến? Lữ Tuyệt nói, tự Hà Doãn mà đến, thứ dân không biết Hà Doãn ở nơi nào. Muốn hỏi cái rõ ràng lại sợ sẽ chọc giận. Hai người nhìn hắn khó xử đáng thương bộ dáng, Lữ Tuyệt cũng biết hắn muốn nghe được cái gì, chủ động nói, Ngô Nãi Hà Doãn thẩm quận thủ chướng hạ, đi theo Ngô chủ phụng lệnh vua Bình điều đến Lũng Vũ quận, hắn như thế vừa nói. Thứ dân liền minh bạch, hợp lại là tân quận thủ tới, cứ việc không thế nào xem trọng vị này tân quận thủ kết cục, nhưng bị một tả một hữu hai tên cao tráng hán tử vây quanh. Lại có mấy chục trăm hào người ở phụ cận, thứ dân nội tâm vẫn nhiều vài phần cảm giác an toàn. Âm thầm chờ đợi có thể quá thượng mấy ngày an ổn nhật tử. Lữ Tuyệt thấy hắn ánh mắt khát vọng mà nhìn chằm chằm chính mình trong tay bánh bột ngô, lại gầy đến da bọc xương. Ngay sau đó hỏi, ngươi là nhữ hào nhân sĩ trụ này trong thành? Thứ dân giống bị chọc trúng thương tâm chỗ, thần sắc đen tối gật đầu. Hồi binh ra nói, yêm liền ở tại thành tây, bất quá nơi đó đã là một mảnh phế tích, kia một khỏa mã phỉ nhảy vào trong thành, nơi đó đứng mũi chịu sào. Hắn kinh doanh nhiều năm gia sản toàn không có, trong nhà già trẻ cũng chỉ dư lại hắn, lão thê cùng một đôi nhi nữ, mặt khác toàn đã chết. Liền ở phía trước mấy ngày, lão thê cũng bệnh đã chết, nhi nữ dựa vào hai vợ chồng từ kẽ răng tỉnh ra tới lương thực tránh ở trong thành phế tích, cũng không biết chết đói không. Tư cập này, thứ dân càng là thê nhập gan tì. Nhìn ngươi tuổi cũng không lớn, muốn hay không lưu lại làm việc? Nửa ngày hai cái bánh bột ngô đương tiền công. Lữ Tuyệt nói đến nơi này, ngừng lại một chút, bổ sung nói, có thể trước phó ngươi nửa ngày. Thứ dân chợt cho rằng chính mình nghe lầm, thẳng đến Lữ Tuyệt tiếp đón người, phân chính mình hai cái bánh. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, gấp không chờ nổi đem bánh bột ngô đoạt lại đây. Ăn ngấu nghiến, tựa quỷ ói đầu thai. Nếu không phải Lữ Tuyệt lại cho hắn đệ chén ấm canh, bánh bột ngô sợ là muốn ngạnh ở yết hầu đem hắn sặc tử. Nhìn thứ dân cặp kia giấu ở mờ mịt sương mù sau hồng đôi mắt, trong lòng than nhẹ. Lữ Tuyệt lại theo sát nói, công trường nơi này cấp thiếu người, ngươi nếu nhận thức bên người, có thể kêu bọn họ lại đây cùng nhau làm việc nhi. Giống nhau tiền công, không câu nệ nam nữ. Có. Yêm nhận thức người nhiều, thứ dân chỉ ăn một cái. Một cái khác tàng trong lòng ngực, trong lòng xủy một cái tính toán, có lẽ hai hài tử còn chưa đói chết. Này bánh bột ngô có thể làm cho bọn họ phân ăn. Tưởng tượng đến hài tử mừng như điên mắt, liền cảm thấy cả người đều có sức lực. Mặt khác dân chạy nạn cũng đem một màn này xem ở trong mắt. Hơn nữa cùng khỏa thét to, từng cái trắng lá gan chủ động đi ra. Từ Lữ Tuyệt trong tay trước tiên dự chi nửa ngày tiền công, đương mang theo đồ ăn hương khí bánh bột ngô đưa vào khoang miệng, cố nén lệ ý lệnh chóp mũi chua xót, hai mắt đỏ lên. Lữ Tuyệt nhìn một màn này cũng là thổn thức. Lúc này Lũng Vũ thứ dân sau ngày đó Hà Doãn thứ dân gian nan quá nhiều, quá nhiều. Nhưng Lữ Tuyệt càng may mắn bọn họ sau năm đó chính mình càng cường, bất luận là thực lực vẫn là tài lực, bằng không nhìn một màn này nội tâm chỉ có vô lực hai chữ. Này đó thứ dân liền đi đường đều lao lực nhi, càng đừng nói càn việc nặng. Lữ Tuyệt chỉ an bài bọn họ làm chút nhẹ nhàng công tác, tỉ như đệ cái đồ vật, rửa sạch tường thành hạ tiểu đá vụn. Chớp mắt chiều hôm buông xuống, thứ dân kéo mệt mỏi thân thể, xủy cho lòng ngực dính hắn nhiệt độ cơ thể bánh bột ngô trở về thành tây, mới biết bên đường phế tích bị người thu thập ra tới hơn phân nửa, nên một lần nữa phân chia. Cùng hắn trong trí nhớ một trời một vực. Thực mau, hắn trở về nhà cũ, nói đúng ra là nhà cũ phế tích, thứ dân tâm lạnh hơn phân nửa tiệt. Nơi này đã không có hài tử tung tích, hắn mờ mịt lại hoảng hốt, cao giọng kêu gọi hài tử nhũ danh, kêu kêu, mãnh liệt cực kỳ bi ai cùng ủy khuất nảy lên trong lòng. Hắn một mông ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc, trong miệng không ngừng kêu gọi, yêm hoa nhi a, nước mắt nước mũi giàn rùa, khóc ếch giọng nói. Mới có người lại đây, khóc gì đâu. Thứ dân nằm liệt ngồi ở mà vỗ đùi, ô oa oa nói. Im oa nhi a, người nọ chỉ một phương hướng, trước đừng khóc a. Người đi trước cái kia cái gì thu dụng phường nhìn xem. Nhìn xem người oa có phải hay không ở đàng kia, thứ dân nơi nào còn có sức lực đứng lên. Cuối cùng vẫn là bị cái này người hảo tâm giá, khập khiễng đi cái gọi là thu dụng phường. Nghênh diện liền nhìn đến một trương tẩy đến trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Không phải hắn khuê nữ còn có thể là ai? Chợt trải qua đại bi đại hỉ, lập tức ngất qua đi. Sau một lúc lâu mới hoãn qua kia một hơi, ôm hai hài tử khóc giống, từ hai hài tử trong miệng mới biết được. Bọn họ mau đói chết thời điểm, bị người cứu, tỉnh lại liền ở thu dụng phường, mà này, thu dụng phường là tân quận thủ làm cho, chuyên môn ăn chí không nhà để về thứ dân, đãi trong thành kiến trúc tạo hào. Lại an bài qua đi, thứ dân nghe vậy, hướng về phía công sở phương hướng đã bái lại bái. Cảm kích thẩm đường bảo vệ hắn chỉ có hai cái thân nhân, quanh mình thứ dân cũng không ngăn đón hắn. Kia chính là ân cứu mạng, nhiều trọng lễ tiết đều nhận được, nhưng tựa hắn giống nhau may mắn. Dù sao cũng là số ít, càng nhiều người vẫn là ở kia trường hạo kiếp chung đánh mất cơ hồ sở hữu quan hệ huyết thống. May mắn còn sống, cũng đói chết, đông chết, bệnh chết, cùng lúc đó vĩnh cố quan, quan nổi không khí trầm trọng. Quân tốt trên người xiêm y cơ hồ không có chống lạnh tác dụng. Lại lãnh lại ngạnh, dán ở trên người dường như dán một khối băng. Tuy là như thế, từng cái còn phải cường đánh tinh thần tuần tra, không dám có chút chậm trễ. Chỉ có thay phiên công việc thay ca thời điểm mới có thể thở phào nhẹ nhõm, trốn vào tổn hại quân. Doanh lều trại cũng lãnh, nhưng ít ra so bên ngoài hảo điểm, một đám đồng bào tụ ở bên nhau. Cũng có nóng hổi khí, lúc này, có ai bụng vang lên, lộc cộc một chúng binh sĩ mặt ủ mày trao, gần nhất một tháng bắt được. Tay lương thực càng ngày càng ít. Ngô cháo cũng càng thêm loãng, quân lương cung ứng không kịp thời, thậm chí liền chống lạnh quần áo cũng rất khó phát đúng chỗ. Một ít huynh đệ chịu không nổi, trộm trốn đi, dư lại này đó còn ở đau khổ nhẫn nại. Ai, này ai ngàn đau thập ô, có người mắng một câu, mọi người trong lòng sôi nổi phụ họa, nhưng không nếu không phải thập ô đám. Kia tôn tử quấy phá. Bọn họ cũng sẽ không gặp phải hiện giờ cục diện. Đám kia tôn tử tựa hồ nhìn thấu bọn họ quẫn cảnh, lâu lâu liền sẽ chạy đến quan khẩu diễu võ dương oai, hoặc là đánh nghi binh một chút. Sợ tới mức bọn họ suốt đêm canh gác không dám chậm trễ, thường xuyên qua lại, tinh thần cũng tao không được. Thêm chi các phương diện tài nguyên thiếu thốn, bọn họ cũng không biết còn có thể chống được khi nào. Nhưng không thể căng cũng đến căng, vĩnh cố quan thất thủ, thập ô đám kia tôn tử liền có thể huy binh tiến quân thần tốc. Kia lung lay sắp đổ lãnh thổ một nước cái chán nào còn chống đỡ được bọn họ. Đến lúc đó, Tào Ương liền không chỉ là lũng vũ, liền ở bọn họ hận đến ngứa răng thời điểm, chướng ngoại truyền đến một tiếng mừng như điên kêu to, kinh động mọi người cọ đến đứng dậy. Lương thực tới, quân lương tới, vốn tưởng rằng là ảo giác, ra doanh trướng mới biết là thật, ước chừng 2000 thạch lương thảo đưa tới. Trong quân chủ bộ nghe tin vội vàng tới rồi, mở ra mấy túi lương thực vừa thấy, quả thật là lương thực, hạt no đủ, nằm ở hắn lòng bàn tay, phát ra đặc có hương khí, mặt khác mở ra nhìn xem. Một túi lại một túi. Không có một túi giả dối, xem tỷ lệ, hẳn là năm nay sản xuất tân lương, mà phi ở kho lương trồng chất lâu ngày năm xưa cũ lương. Thứ tốt, trong đó hai xe vẫn là thịt càn cùng dưa muối, này đó là nơi nào thu được. Chủ bộ đệ nhất ý niệm chính là cái này, chợt lại sinh nghi hoặc. Lũng Vũ quận gieo trồng tiểu mạch khóa không nhiều lắm, mà này 2000 thạch, 9 thành đô là tiểu mạch. Vận Lương quân tốt lắc đầu, trả lời nói, không phải thu được, tất cả đều là nhữ hào trị sở bên kia đưa tới. Chủ bộ kinh ngạc, nhữ hào trị sở, kia địa phương không phải bị mã phỉ đồ sao? Bọn họ còn từng phái người hồi viện, đáng tiếc không kịp, chủ bộ lại hỏi. Ngươi xác định, Vận Lương quân tốt thật mạnh gật đầu, tin tưởng, nói, còn từ trong lòng lấy ra một phong thượng si công văn. Đôi tay trình cấp chủ bộ vội vàng tiếp nhận, mở ra nhìn kỹ, bên trong là mỗi một xe quân lương kỹ càng tỉ mỉ ký lục, không ngừng có bọn họ lập tức cấp thiếu. Lương thực, còn có trăm bộ chống lạnh quần áo mùa đông. Mấy trăm vũ tiễn cùng mấy vỏ rượu, cứ việc không nhiều lắm. Nhưng mặt trên có ghi, dư lại sẽ từng nhóm đưa đạt, là khoản còn lại là Lũng Vũ quận quận thủ Thẩm Đường. Thẩm Ấu Lê, chủ bộ đem công văn khép lại, Lũng Vũ quận khi nào tới tân quận thủ. Này đó đều là vị kia tân quận thủ đưa. Vận Lương quân tốt cẩn thận hồi tưởng, ước có 5 ngày. Chủ bộ sắc mặt xoát đến một chút âm trầm. Xuống dưới, hắn là có nghe nói Trịnh Kiều cấp Lũng Vũ quận điều tới một cái tân quận thủ. Nhưng đó là hồi lâu phía trước sự tình. Đối phương trước sau không có tiền nhiệm. Hắn cùng tướng quân đều cho rằng đối phương tham sống sợ chết. Không muốn tới Lũng Vũ quận không tới tốt nhất. Trịnh Kiều chó săn tai mắt. Trừ bỏ kéo chân sau còn có thể có mặt khác bản lĩnh. Đừng đến lúc đó, bọn họ ở phía trước anh dũng giết địch. Kia tư ở sau lưng cùng thập ô mắt đi mày lại. Trịnh Kiều chó săn thật đúng là làm được, chủ bộ sớm. Đem tân quận thủ vứt đến sau đầu, không nghĩ tới nhân gia sẽ thình lình chui ra tới, gần nhất còn đưa. Lên 2000 thạch quân nhu, Vận Lương quân tốt thật cẩn thận. Cẩn thận quan sát chủ bộ biến lại biến sắc mặt. Chủ bộ, này lương, chủ bộ trong lòng cười nhạo. Nói, nhận lấy, lương thực, ai sẽ ghét bỏ quá nhiều. Cũng không biết đối phương cái gì ý đồ đến. Vĩnh Cố quan thủ binh không có cường thịnh thời kỳ quy mô. Thêm chi này trận đào binh tăng nhiều. 2000 thạch lương thực đủ dư lại binh sĩ ăn được một thời gian. Chủ bộ phân phó đi xuống, hôm nay thêm cơm, mọi người ăn một đốn no, lại phái người đem mấy vỏ rượu đưa đến tướng quân bên kia. Làm hắn cũng đỡ thèm, lại tu thư một phong. Hết chương.